Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1180, chương 1183, giới hạn địa vực khảo sát. Converter dung kiều cầu phiếu trong xếp không gian sinh vật. Có lẽ nghe đã nói gì kêu thiên lý nhãn. Cái gì gọi là thuận phong nhĩ? Vẫn còn là xem thường thế giới trái đất nơi này, khoa học kỹ thuật, văn minh. Mặc dù ở hệ thống tu luyện lên, người trái đất có lẽ không bằng không gian gấp nội bộ sinh vật. Có thể nhắc tới văn minh khoa học kỹ thuật, phương diện không gian gấp bên trong loài người, cũng xa xa không bằng thế giới trái đất bên này. Gian phòng là loài người an bài, bên trong có nhiều ít công nghệ cao nghe lén dụng cụ. Cũng chỉ có gian phòng này người quản lý mới biết. Hơn nữa, những thiết bị này đều là vô cùng ẩn núp, vẫn là cao đoan nhất. Cho nên, rất nhanh trong xếp không gian hai nhân loại nói chuyện đã bị truyền đến loài người tầng trên người trong lỗ tai. Nếu như thiếu ngang nhau cái này cơ sở, vậy còn nói cay rắm à? Nếu như cần lời, cái này có thể thương lượng. Có thể nếu như là ôm dương cao cát, không quá dễ chơi tâm tính, vậy ngại quá, mọi người chỉ có thể muốn những thứ khác biện pháp. Hiển nhiên, ở hai cái không gian gấp sinh vật bây giờ, đối với trái đất người cũng không có quá lớn hảo cảm. Sau cùng giải quyết, đoán chừng cũng là nói băng mặt lớn hơn một chút. Bất quá, đối với làm sao xử trí không gian gấp hai cái sinh vật phương diện, loài người đại biểu bên này nhưng nổi lên tranh chấp, không có cùng ý kiến. Một mặt ý là trực tiếp vận dụng võ lực, đem hai người xếp sinh vật bắt lại. Một mặt đại biểu là hy vọng tiếp tục nói một chút đi. Chí ít ở không nói băng trước, đạt được đầy đủ tin tức tình báo. Cuối cùng, còn có phía trung lập, nhận là còn có hòa đàm, có thể. Kết quả loài người đại biểu bên này, bởi vì là hai cái không gian gấp bên trong sinh vật, bắt đầu không ngừng không nghỉ cãi vả. Nguyệt sư cùng chiếu lấy là mình đặc biệt thông minh, đem cùng bọn họ thương lượng đại biểu đùa bỡn ở cổ trường bây giờ, lại không nghĩ rằng thật ra thì bọn họ nhất cử nhất động cũng ở thế giới trái đất bên này, bọn họ cảm thấy là hạng kém sinh vật trong giám thị, bọn họ là tống giam đối tượng. Chẳng qua là nguyên sư cùng chiếu cũng còn không tự biết mà thôi. Ba ngày, giả tưởng trò chơi đi ở hải thành trong phạm vi khắp nơi nở hoa, ít nhất có vượt qua 1 triệu người lần thể nghiệm qua thế giới cái món này giả tưởng trò chơi. Liên quan tới tập đoàn băng hồn nhất sản phẩm mới, giả tưởng trò chơi tin tức ở trên mạng cũng càng ngày càng nhiều. Giả tưởng trò chơi tới thật, vượt qua chân thật thể nghiệm, gạt người cả đời không bạn gái. Ta ở thế giới giả tưởng bên trong cảm nhận được yêu là gì? Cùng một ít liệt thiệp ở tất cả diễn đàn lớn bên trong tùy ý có thể gặp, nhưng là cũng có rất nhiều người cảm thấy thất vọng, bởi vì là giả nghĩ game internet, bất kể là trong nước vẫn là nước ngoài, thật giống như chỉ có thành phố Hải Thành cái này một chỗ có thể thể nghiệm. Càng làm cho người tức giận là, ngàn dặm xa xôi chạy tới thành phố Hải Thành, chỉ vì xếp hàng thể nghiệm một chút, lại bị cho biết, cái món này giả tưởng game internet chỉ có Hải Thành thành phố cư dân mới có thể chơi. Nếu như không cầm Hải Thành thành phố cư dân thân phận, căn bản là chơi không được. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cũng chỉ có thể thành phố Hải Thành người mình có thể bên ngoài, người bên ngoài lại không được. Dựa vào cái gì cũng chỉ có thành phố Hải Thành có giả tưởng trò chơi đi, bên ngoài địa phương cũng chưa có. Dựa vào cái gì? Không biết bị ai sáng tác ra 10 đại tông tội chất vấn giả tưởng trò chơi đi, đưa vào hoạt động cửa hàng. Đại khái ý chính là, cái đầu ngươi, dựa vào cái gì chúng ta lại không thể chơi? Lý Trí nghe Tiểu Băng hồi báo xong sau này, bình tĩnh nói, để cho tập đoàn băng hồn đối bên ngoài tuyên bố thông báo đi. Tốt, ở Giả Tưởng Trò Chơi Đi xuất hiện ngày thứ tư. Tập đoàn Băng Hồn rốt cuộc lên tiếng. Đầu tiên, thừa nhận Giả Tưởng Trò Chơi Đi cùng với Giả Tưởng Trò Chơi Đi vận hành Giả Tưởng Game Internet chính là tập đoàn Băng Hồn sản phẩm, nhưng là vẫn còn ở trong khảo nghiệm. Giả Tưởng Trò Chơi buồng giá bán cao đến 3 triệu một cái. Bất quá, trong thời gian ngắn sẽ không lên sóng tiêu thụ. Thứ yếu, Giả Tưởng Trò Chơi Đi chỗ chỉ ở thành phố Hải Thành trong phạm vi khảo sát. Là bởi vì là trừ trong thành phố Hải Thành, Giả Tưởng Internet liền tuyến có thể chống đỡ thế giới, cái món này Giả Tưởng Trò Chơi vận hành trở ra. Những thứ khác địa vực căn bản cũng không có Giả Tưởng Internet. Hoặc là nói, căn bản cũng không có thể chống đỡ thế giới, cái món này Giả Tưởng Internet vận hành. Trong thời gian ngắn, loại chuyện này sẽ không thay đổi, trừ phi có mới thành phố có thể vận hành Giả Tưởng Game Internet, tập đoàn Băng Hồn mới cân nhắc đem Trò Chơi Đi rời qua. Về phần tại sao chỉ có Hải Thành thành phố cư dân có thể thể nghiệm, người từ bên ngoài đến không được, tập đoàn Băng Hồn cũng tiến hành giải thích, là bởi vì là tập đoàn Băng Hồn là thành phố Hải Thành sinh trưởng ở địa phương xí nghiệp. Tập đoàn Băng Hồn ông chủ là sinh trưởng ở địa phương người Hải Thành. Cho nên ông chủ nói, ở Giả Tưởng Game Internet vận hành còn không thành thục, điều kiện tiên quyết vẫn là tạm thời chỉ để cho người Hải Thành làm vật thí nghiệm đi. Vạn nhất có gì ngoài ý muốn, cũng không biết gieo họa đến người khác. Loại này giải thích để cho thành phố Hải Thành ngoài ra người không khỏi tức giận dậm chân mắng mẹ. Ai nói thành phố Hải Thành người bên ngoài liền không muốn làm vật thí nghiệm? Chỉ sợ bị gieo họa, có hay không trưng cầu qua ý của mọi người gặp. Cho nên, đối với tập đoàn Băng Hồn giải thích, đặc biệt không hài lòng. Thậm chí có không thiếu vùng khác, đặc biệt vì thể nghiệm Giả Tưởng Trò Chơi thế giới tới mọi người thể nghiệm không được, cũng chạy đến tập đoàn Băng Hồn trụ sở chính cửa kéo hoành điều tiến hành kháng nghị. Cái này đặc biệt không phải đánh thức kỳ thị người từ bên ngoài đến sao? Mọi người chỉ có một yêu cầu, hạn chế cấm vận ngoại giới, hạn chế đối xử bình đẳng, mọi người đều là TQ công dân. Tại sao cũng chỉ có thể Hải Thành thành phố cư dân có thể thể nghiệm Giả Tưởng Trò Chơi Đi? Có thể thể nghiệm thế giới cái món này Giả Tưởng Trò Chơi, những thành thị khác dặm cư dân lại không thể lấy. Tiểu Băng thông báo mới vừa phát ra ngoài không lâu, Tôn Trường Lai liền cười khổ đã tìm tới cửa. Ông chủ, có chút phiền toái. Tôn Trường Lai thấy Lý Chí sau này, trực tiếp làm mở miệng nói. Lý Chí nhìn hắn, cười hỏi ngược lại, phiền toái gì? Tôn Trường Lai sau khi ngồi xuống, nói, vì Giả Tưởng Trò Chơi Đi sự việc, Lưu thị trưởng đặc biệt tìm được ta, hỏi có thể hay không đem Giả Tưởng Trò Chơi Đi đối ngoại giới du khách hạn chế cấm vận. Nếu như có thể, vậy khẳng định có thể tăng lên thành phố Hải Thành du lịch ưu thế. Bên ngoài thật là nhiều người cũng muốn thể nghiệm chúng ta Giả Tưởng Trò Chơi, có thể đến là có thể. Lý Chí nói xong, ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm nghị nói, nhưng là hạn chế cấm vận sau này rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên tương đối phức tạp, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều phiền toái. Nói thí dụ như hàng loạt dân số tràn vào Hải Thành, phòng ở, trị an, các loại công cộng tài nguyên đợi một chút bị chiếm cứ. Những chuyện này nếu như bị vô tuyến phóng đại sau đó, thành phố Hải Thành phương diện có thể hay không chịu đựng ở áp lực? Nếu như có thể, ta bên này không vấn đề gì. Muốn hạn chế cấm vận thể nghiệm đoan khẩu, đơn giản cũng chính là chuyện một câu nói, vô cùng đơn giản. Tôn Trường Lai sững sốt một chút, sau đó thở dài, vậy ta đi theo Lưu thị trưởng giải thích một chút đi. Cuối cùng cái gì ý kiến, cùng nói qua sau này nói. Lý Chí gật đầu, cười nói, phải, nếu như Lưu thị trưởng cảm thấy có thể chịu đựng, không quan tâm sẽ phát sinh vấn đề. Vậy ngươi liền trực tiếp làm chủ đáp ứng đi. Được, ta biết nên làm như thế nào. Tôn Trường Lai gật đầu. Đứng dậy đi, Lý Chí cười khổ. Hắn cũng không phải muốn kỳ thị ai. Ai thể nghiệm không được à? Mọi người đều là giống nhau. Có cái chó má địa vực kỳ thị à? Sợ sẽ là sợ những người từ bên ngoài đến. Bởi vì là giả nghĩ trò chơi tràn vào thành phố Hải Thành. Đến lúc đó, các loại dưới áp lực, không chịu nổi, bất quá tương đối tới. Cái này vừa là đối với thành phố Hải Thành khảo nghiệm. Làm sao thường không phải thành phố Hải Thành cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyenc.com/nối-nang-tiuu-nối-tsan-nong-cái Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.